Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 22, Lạc Gia Thôn sau chiến thắng. Gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai kể từ hôm hạ sát boss gà trống đầy lông. Nắng mai ló dạng, từng đàn gà trống lắm lông cất tiếng gáy chào ngày mới. Hôm nay là ngày thứ năm của chúng người chơi khi xuyên không đến lục địa Violet. Ngày hôm nay trời đất không còn trong xanh như thường lệ. Có vài dạn mây đen trên đầu, tựa hồ sắp tới mùa mưa. Không khí mát mẻ ẩm thấp, có vài phần âm u. Khu vực quái cấp một gà nòi lắm lông hôm nay đã vắng người. Chỉ còn vài tổ đội nhỏ ở lại săn giết. Sau 5 ngày sấp mặt gặm lông gà và uống trà địa ngục, quần hùng đã vững chắc tấn thăng cấp 2. Có vài người hôm trước nhanh tay cướp được trang bị rơi ra từ boss đến hôm nay sắp đột phá cấp 3. Dẫn theo phía sau không ít huynh đệ muội tử, nếu cứ phát triển về sau, những người này sẽ là một chi thế lực lớn, một đại cao thủ không chừng. Phần người chơi VIP thì không cần phải nói. Các lộ người chơi thường trong thôn đã từng người lựa chọn một người chơi VIP mà theo đuôi. Thành ra có rất nhiều băng nhóm đội ngũ lớn ở Lạc Gia Thôn. Có câu một người đắc đạo, gà trò cũng thành tiên. Chỉ cần có người mặc được trang bị, chiến lực tăng tiến, liền có thể kéo theo vài người trong đội săn quái dễ dàng hơn. Trang bị cũng từ từ rơi ra, đội ngũ mạnh mẽ hơn một chút, so với những ngày đầu đã dễ thở hơn không ít. Tăng thêm sau khi chúng người chơi lên cấp 2, đi xa thôn hơn để soát quái. Cuối cùng phát hiện có nhiều loại quái cấp 2 khác nhau. Cho nên tổ đội 5 người chọn giết quái đơn thể cũng dễ dàng hơn. Vì kinh nghiệm thu vào và chia ra còn rất ít nhưng an toàn tính mạng hơn. Có chết cũng được đội ngũ kéo cấp cầy lên cấp 2 lại trong một ngày. Không như lúc trước không có đường thăng cấp. Nói chung tình cảnh người chơi đã khá khảm hơn nhiều, dễ thở hơn, vui vẻ hơn và tranh đấu giữa các đội ngũ cũng xảy ra nhiều hơn. Các người chơi đều hiểu, về sau không biết có vật gì gia trì chiến lực hay không nhưng thời điểm hiện tại thứ gia tăng chiến lực mạnh nhất là trang bị. Thế nên các cuộc tranh đấu cướp trang bị tàn khốc ngay từ những ngày đầu như thế này đã diễn ra. Còn may chưa đến mức ác liệt. Chỉ có những thành phần bất hảo hiếu chiến mới chủ động dẫn đội đi cướp. Còn lại các đội đều vui vẻ trải qua trong thế giới võng du. Trang bị trắng từ rất hiếm trở thành trang bị rất hiếm. Bỏ một chữ rất nó có tư vị khác nhau. Còn trang bị lục còn chưa có ai đánh rất được. Chỉ có 2-3 kiện toàn do người chơi VIP đánh ra. Nghe nói trang phục hệ thống tặng ban đầu có tăng thêm hiệu ứng. 5. Xác suất rớt trang bị lục khi soát quái. Cái này để cho chúng người chơi thường ghen tức đỏ mắt. Từ khi cây thương lam phẩm của Dương Thiếu Đế bị heo mọi cướp đi, trang bị phẩm lục bây giờ không khác gì thần khí. Bất quá ghen tức thì ghen tức nhưng đâu ai dám làm gì. Bây giờ 9 vị người chơi VIP trong thôn tất cả đều có cấp 3. Trang phục trên người mãn cấp là cấp 5. Cho nên thuộc tính mỗi cấp tăng trưởng không ít, căn bản là một người chơi VIP cân 3 người chơi thường. Quan trọng là sau lưng người chơi VIP là cả một thế lực giàu sụ. Không đến 2 ngày nữa thôi khi thương thành VIP xuất hiện thì mọi thứ sẽ khác. Khác như thế nào thì đến lúc đó mới biết, và cho đến tận lúc này, chúng người chơi mới phát hiện hệ thống có một thông tin. Cấp trung bình của người chơi đến từ trái đất là cấp 1. Điều này nói rõ những người chơi ở thôn Tân Thủ khác lúc này phần lớn còn quằn quại ở cấp 1. Biết được điều này quần hùng càng quý trọng cấp bậc của mình. Cảm thấy may mắn vô cùng, đồng thời đối với người hùng bí ẩn bàng thống cảm kích và sùng bái khó nói thành lời. Hết thảy thay đổi thế này là thành quả từ sau khi hạ sát được boss gà trống đầy lông. Từ hôm ra tay diệt sát boss gà trống đầy lông và truy sát heo mọi vào rừng, bàng thống cũng theo đó biến mất trong tầm mắt người chơi. Cái tên bàng thống đã trở nên thần bí và cường hãn khó lường. Bàng thương các cũng theo đó nổi danh. Bàng thống chỉ sợ từ đây về sau sẽ trở thành cái tên huyền thoại một người chơi cảm thán. Mà thời điểm này, huyền thoại bàng thống trong lòng bao tiểu muội đang cặm cụi pháp quái dê trắng trong khu rừng cách Lạc Gia Thôn hàng chục cây số. hỏi vì sao giết dê trắng mà không phải nai vàng ư, như vậy các ngươi giống bàng thống ta quên rồi à. Cái giết nai vàng là nhiệm vụ của bà chị Yến cô nương. Còn nhiệm vụ của lão thôn trưởng là giúp Yến cô nương xong còn phải đem 10 cái da dê về cho lão. Phần thưởng là một cái giáp. Vâng, lại là da, CMN 5 miếng da nai cây 2 ngày. Tàn sát bao nhiêu chú nai vô tội mới lấy được đủ số lượng. Bây giờ lại là lấy da dê trắng, mà còn tận 10 cái. Cả ngày hôm qua hắn chỉ lút được 2 miếng da dê à, khổ không tả được. Dăm 3 cái nhiệm vụ chết tiệt. Bàng thống cay đắng chửi rủa chết 1960. Một thương quét ngang, sát thương đỏ thầm nhảy lên mang theo cái mạng dê trắng ngã xuống. Nhìn lại khu rừng thoáng mắt lúc này, sắp cả ngàn con dê trắng đang nằm la liệt. Sau 2 ngày pháp dê rừng cấp 6, thu thập được 2 miếng da, kinh nghiệm của bàng thống lên được 3, hồng danh vẫn không mất, muốn mất hồng danh thì căn cứ số người chơi mình đã giết. Giết một người là một tuần sẽ mất hồng danh. Bàng thống nhớ không lầm thì mình đã giết 43 người trọng vụ giết boss gà hoặc là bị giết rồi hồi sinh. Nhưng như vậy đại giới bỏ ra quá lớn. Mất 2 cấp và rơi trang bị nhiều hơn. Cách vẹn toàn nhất đó là bỏ tiền cho thôn trưởng xóa tội cho. Bàng thống đã hỏi lão thôn trưởng một lần rồi. Ca của hắn muốn xóa hồng danh phải bỏ 43k vàng 2. Dù sao cũng không ai giết mình được, gắng giữ mình mà sống vậy, tranh thủ kiếm ra kiếm thịt cái đã. Dứt lời, bàng thống liền bắt tay vào sử dụng thải tạp thuật tìm kiếm ra dê. Đây là đợt làm mới thứ 3, mắt thấy trời cũng sắp về chiều luôn rồi, nhưng hôm nay trời mây u ám, mặt trời chỉ lờ mờ bóng ảnh mà thôi, hoàng hôn sẽ không xuất hiện. Lần này thu thập được thịt, bàng thống giữ lại 1 cân. Hắn cứ tưởng đâu là không bao giờ đói nhưng đó là do điểm thể lực quá cao nên lâu đói mà thôi. Lục địa Violet là một thế giới võng du thật sự nha. Không ăn là đói sấp mặt. Cuối cùng, sau 1000 cái xác dê, bàng thống thu được 1 cái da nữa. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn 7 cái, gắng xong cái nhiệm vụ chó má này mình đi kiếm khu quái cấp cao cao cây kinh nghiệm. 2 ngày mới 3, kinh nghiệm. Không biết bao giờ mới lên nổi cấp 10 mà khám phá thế giới ngoài kia. Bàng thống lẩm bẩm, hắn ngồi bên đống lửa, tay nướng miếng thịt dê thơm lừng. Gió trời quét qua mang theo hơi lạnh, bàng thống thư thái thở dài một hơi. Bất quá tiếp theo lại ngưng trọng nhíu mày. Theo tiếng gió từ phương xa truyền đến, hắn dường như nghe được tiếng vó ngựa mơ hồ, boss sao? Bàng thống thì thào, Vũ U chưa kịp làm ra hành động, một mũi tên xé gió bay tới, khoảng cách này phải xa hơn 3 cây số. Bàng thống kinh hãi mở to mắt, mũi tên trong nháy mắt đã xuyên qua rừng cây bắn tới chỗ hắn. Cách chương